Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, tiểu xúc sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó. Cùng Diệp Khinh Nhu hội họp, không thể không nói ở Gia Cát thế gia đợi, còn không bằng đi Diệp gia, dẫu sao trong Diệp gia. Có Dịch Tiểu Phi người quen, đối với Dịch Tiểu Phi rời đi, Gia Cát thế gia thái thượng trưởng lão cũng không có nói gì. Huống chi là Gia Cát thế gia các trưởng lão khác, mà ở các thất trong, Gia Cát thế gia ba tên thái thượng trưởng lão, kêu một nhóm người đi vào, an bài phân phó một ít chuyện tình. Chủ ý này, liền là không thể đem hôm nay hết thảy truyền đi. Không tiết lộ Dịch Tiểu Phi bất kỳ tin tức nào, mà đây trọng yếu nhất chính là thực lực. Nếu là có vi phạm trước, nhẹ thì phế trừ thực lực, nặng thì phế trừ thực lực, lại đuổi ra khỏi Gia Cát thế gia. Đây không thể nghi ngờ là tương đương nghiêm trọng trừng phạt. Có ai dám vi phạm thái thượng trưởng lão quy quyết định sự việc? Mà Gia Cát thế gia ba vị thái thượng trưởng lão, hôm nay ba người đang nghị luận liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Xem ra hai người cùng ta đoán là giống nhau. Người này cẩn thận điều tra qua, tuyệt đối cùng Dịch Trung Hành vậy lão khốn kiếp không có nửa điểm quan hệ. Cái gọi là cháu trai là đối ngoại nói láo thôi. Cực lớn có thể là cổ võ nhất mạch, đứng đầu thế lực người. Nếu không làm sao có thể ở nơi này cùng tuổi tác có thể có được trước vương cấp cao thủ thực lực. Không sai, tỷ lệ quá lớn. Một vị kia mang dạo mộng yên bà không phải nói cổ võ nhất mạch đứng đầu thực lực. Có một vị yêu nghiệt thiên tài đi ra du lịch. Từ tình huống trước mắt tới xem, cái này Dịch Tiểu Phi là vị nào? Có khả năng rất lớn. Bất kể là có phải hay không, Dịch Tiểu Phi tên này chúng ta tuyệt đối không thể có phân nửa khinh thị. Thực lực, cuối cùng hay là thực lực vấn đề. Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực kinh người hơi quá đáng. Hôm nay, kết quả tốt nhất chính là như vậy xử lý thủ đoạn. Huống chi Dạo Mộng Yên cũng không phải trước kia Dạo Mộng Yên. Có thể bị một vị kia mẹ chồng coi trọng, sau này sợ là sẽ phải nhất định có thành tựu. Dựa theo Dạo Mộng Yên cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, hiện đang xử lý kết quả, ba người là rất hài lòng. Dẫu sao vạn nhất, Dịch Tiểu Phi thật sự là cổ võ nhất mạch, đứng đầu thế lực người. Vậy còn đến đâu? Gia Cát thế gia nội tình, mặc dù cường hãn, nhưng cùng cổ võ nhất mạch đứng đầu thế lực, vậy chờ tồn tại so sánh, vẫn có một ít chênh lệch, bỏ mặc như thế nào? Ba người có như vậy quyết định quyền lực, dĩ nhiên còn cần đem chuyện này cùng Gia Cát thế gia hôm nay ở lánh đời trong vậy một ít thái thượng trưởng lão bẩm báo, ước chừng hơn nửa tiếng dạng. Kinh thành trong Diệp gia, Dịch Tiểu Phi mang Lôi Hán Thu, còn có Lôi Hán Thu trên người một mực nằm tướng quân đến. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên tới Diệp gia. Cùng Gia Cát thế gia so sánh, hai người không sai biệt lắm, kiến trúc phong cách đều là tương đối hào thả, đại khí. Không qua cửa với Dịch Tiểu Phi sự việc, Diệp Tử Vọng đã phân phó, ai đều không thể nói. Lại tới thái thượng trưởng lão ra lệnh, người nào dám vi phạm, nếu là vi phạm, chọc thái thượng trưởng lão khó chịu, rất có thể ngay cả mạng cũng không có. Hiếm có đơn độc chung đụng thời gian, Diệp Khinh Nhu mang Dịch Tiểu Phi ở Diệp gia bên này đi dạo một vòng. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi đến Diệp gia trong kinh thành, chủ yếu nhà ở tin tức rất nhanh liền truyền đến Diệp Trấn trong tai. Cái này làm cho Diệp Trấn rất tức giận. Thằng nhóc này đi trước Gia Cát thế gia, lại tới Diệp gia, bất quá trong đó tin tức cũng nhận được một ít. Diệp Tử Vọng ra tay, Diệp Tử Vọng thân phận có thể sẽ không dễ dàng ra tay. Trong này chủ yếu là Diệp Khinh Nhu quan hệ, bất quá mình cháu trai, bị Dịch Tiểu Phi chém rụng một cánh tay. Loại chuyện này, hắn Diệp Trấn làm sao có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mình cháu trai, mặc dù ở một ít được là hơn, quả thật rất quá đáng. Nhưng cái này quá đáng, cũng không cần một cái người ngoài tới nhúng tay. Cho dù Dịch Tiểu Phi trước kia rất sớm, cũng đã bị Diệp Gia Thu là khách khanh trưởng lão. Nhưng, còn con này khách khanh trưởng lão, có thể so ở trên hắn Diệp Trấn mà. Hắn Diệp Trấn trọng yếu, vẫn là Dịch Tiểu Phi trọng yếu. Một cái Diệp Gia người trọng yếu, vẫn là một cái cùng Diệp Gia không có quan hệ người ngoài trọng yếu. Phải vì mình cháu trai Diệp Thiên Hành, tranh một hơi, một cánh tay đổi một cánh tay. Đây đã là Diệp Trấn, hạn độ thấp nhất, đối với Dịch Tiểu Phi thái độ. Diệp Trấn từ mình chỗ ở, mang theo mình đông đảo con trai, cùng tự có trực hệ liên hệ máu mủ người, đi Diệp ra, trong kinh thành chủ yếu ngôi nhà. Đối với Diệp Trấn mà nói, sự việc liền cần ở trong Diệp ra làm lớn chuyện, không làm khó đại. Diệp ra ngoài ra mấy vị thái thượng trưởng lão, làm sao biết coi trọng, dẫu sao Diệp Tử Vọng, bởi vì là Diệp Khinh Nhu quan hệ, rất lớn có thể sẽ vô cùng chiếu cố Dịch Tiểu Phi. Đây tuyệt đối không phải Diệp Trấn muốn thấy được, cho nên sự việc phải ở Diệp ra nội bộ làm lớn chuyện. Cái này làm lớn chuyện là càng lớn càng tốt. Diệp ra một nơi trong vườn hoa, ở trên băng ghế xích đu dài, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu ngồi chung trước, liên quan tới Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức hai người. Bây giờ tình huống Dịch Tiểu Phi cũng biết, hai người ở bên ngoài làm Diệp gia ban bố một ít nhiệm vụ. Hoặc giả là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, liền Huyền Đức cũng trở nên dị thường khắc khổ. Khắc này khổ dưới, thực lực tiến bộ chính là nên có được thu hoạch. Nguyên lai sự việc là như vậy. Lấy được tin tức, trong Huyền Vũ Điện, vậy Huyền Hàn Thiên nhưng mà một cái tương đương nhân vật trọng yếu. Dịch Tiểu Phi còn sống, Huyền Hàn Thiên là thật đã chết rồi. Lúc này để cho trong Huyền Vũ Điện, Huyền Hàn Thiên cha, đối với Dịch Tiểu Phi căm ghét rốt cuộc, nhất định sẽ ra tay, tìm cơ hội giết Dịch Tiểu Phi. Là Huyền Hàn Thiên trả thù. Cái này ta biết, hơn nữa tin tức ta lấy được còn nhiều hơn. Huyền Hàn Thiên là Huyền Vũ Điện Tam Điện chủ con trai. Cái này hay là từ ở Nam Cương Miêu tộc trong siêu cấp bộ lạc xuất hiện hai người huyết kỵ vệ, Phương Long còn có Phương Giang trong miệng biết được. Huyền Vũ Điện, 9 đại điện chủ, 9 người thực lực, vậy cũng là rất mạnh. Cửu điện chủ đến tứ điện chủ, nghe không sai biệt lắm đều là 10 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Mà tam điện chủ đến đại điện chủ, cái này ba người, càng thêm liền không thể, chẳng qua là thực lực ở trên, nhất định vượt qua 10 chuyển vương cấp cao thủ. Huyền Vũ Điện tam điện chủ, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu trên mặt có nồng nặc vẻ lo âu. Tình huống còn muốn so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn một ít. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực ở trên quả thật mạnh, có thể cái này mạnh đang đối mặt Huyền Vũ Điện lúc này vẫn là tỏ ra rất nhỏ yếu, nhất là ở Huyền Vũ Điện điện trước mặt chúa, hơn nữa tỏ ra nhỏ bé. Tiểu Phi, có một việc còn muốn cùng ngươi nói, liên quan tới ta cùng Diệp Khinh Nhu muốn đem mình cùng đường môn giữa sự việc cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt nói một chút. Dẫu sao bởi vì là Dịch Tiểu Phi trước khi mất tích, truyền ra tử vong tin tức, rất nhiều sự việc đều thay đổi. Tiểu Súc Sinh, tới ta Diệp gia, cũng không hỏi một chút ta Diệp Trấn. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, cái này quát lạnh thanh trong, rất là tức giận. Hận không thể lột sống hắn Dịch Tiểu Phi vậy, mà Tiểu Súc Sinh ba chữ, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho người tùy tùy tiện tiện gọi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http